quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tũng dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 380, chương 2737, Mưu lược của Diệp Thiếu Dương, phần 1. Này, ngươi còn muốn ta dẫn ngươi đi đánh lộn hay không? Đừng có làm những lời liên thiên. Hiện tại liền đi. Theo ngươi, đi làm cái gì? Tiêu Đồ vừa nghe hung hăng nguyết một cái, hé miệng, phun ra một đạo khí tức, rơi xuống trên mặt đất. Chính là hồn phách của gã kia. Vẻ mặt mờ mịt, nhìn trái phải. Vừa định mở miệng, Đạo Phong cuốn tay áo một cái, thu hắn vào. Đạo Phong! Lâm Tam Sinh không hiểu, kêu lên một tiếng. Ở phòng trì cốc của ta có thông linh thạch. Quay về, ta để hắn trên đó, dưỡng tức tu luyện. Yêu thì không được, nhưng quỷ tu một đạo cũng có thể. Đợi tiểu thành, ta mang trả lại cho ngươi. Thông linh thạch xem như là một trong những vật quý hiếm của tam giới. Nhìn thấy loại linh thạch này, quỷ hồn bám vào, chỉ cần thổ nạp dưỡng tức, tu luyện tốc độ so với tà tu còn nhanh hơn. Đối với kẻ kia mà nói, chỉ cần không tiếc thân thể, chuyện này xem như là nhân họa, đắc phúc. Một đám đồng môn nghe Đạo Phong nói như vậy, thần sắc cũng liền hòa hoãn trở lại. Lâm Tam Sinh thở ra một hơi, lập tức mượn cớ cũng xuống nước, không nói thêm nữa. Hướng Đạo Phong nói, có thể làm đến bước này hiển nhiên là cũng chu toàn, tự nhiên là vì quan hệ với Diệp Thiếu Dương. Bằng không, với tính cách của hắn, coi như đối mặt với đại quân vây công cũng khó mà nhượng bộ. Tất nhiên, chuyện này người đáp ứng thì cứ quyết định như vậy đi. Lâm Tam Sinh cao giọng đối mặt với ba quân tướng sĩ lớn tiếng, các người nghe cho kỹ đây, bản soái là Âm Dương Ti. Âm Dương Ti cùng Phong Chi Cốc là huynh đệ liên minh. Nếu không có đại sự trọng đại, cần phải đối đãi như là người một nhà, nhớ chưa? Dạ, cẩn tuân đại soái giáo huấn. Mọi người cùng đồng thanh, âm thanh chấn động. Người đó, nếu như giết thêm một người thì tự mình đi đi, ta sẽ không quản người nữa đâu. Đạo Phong nói với Tiêu Đồ lạnh lùng, hướng trên núi đi tới. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn Tiêu Đồ một cái, rồi cũng đi theo. Tiêu Đồ hai tay vắt chéo đằng sau lưng, bước theo nàng, đột nhiên đụng lên một cái cười nói, ta sớm muộn cũng ăn thịt người đó, rồi sau đó sẽ nuốt nốt người đàn ông của ngươi đó. Mặc dù giọng nói của nàng nghe vào giống như đang đùa cợt, nhưng xét thấy lúc nãy nàng tàn khốc như vậy, cũng không ai coi câu nói này là một câu nói đùa cả. Như Lãnh Ngọc gật đầu, cũng không đáp, tử tốn nói, sẽ có ngày đó, ta sẽ cho ngươi làm tù nhân, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đạo Phong nghe những lời này, trong lòng hơi động. Lâm Tam Sinh đưa bọn họ một đường ra phía sau núi, tìm một chỗ yên lặng. Sai mấy thị vệ tản ra, ở xung quanh coi chừng. Tiêu Đồ trực tiếp ngồi trên một tảng đá lớn, không để ý chuyện mình mặc váy ngắn. Lâm Tam Sinh cũng không cẩn thận nhìn thấy quần trong của nàng, da mặt nóng lên, thầm nghĩ Long tộc công chúa này tám thành là không có được giáo dục, không hiểu được lễ nghĩ, liêm sỉ. Ánh mắt nhìn trên mặt của Nhuế Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc, Sao cô lại ở đây? Là hắn dẫn ta tới đó. Nhuế Lễ Ngọc liếc mắt nhìn Đạo Phong, Lâm Tam Sinh nói. Mặc dù như vậy, nhưng cô vẫn là không nên xuất hiện. Thái Âm Sơn và Âm Ti đều đang tìm cô. Giả sử bọn họ biết được chỗ của cô thì phiền phức không nhỏ đâu. Nhuế Lễ Ngọc nói. Ta không sợ. Phong Chỉ Cốc cùng Âm Ti đã trở mặt. Coi như không có ta thì Đạo Phong cũng là tội phạm bị truy nã. Hơn nữa, chúng ta qua đây một chút rồi lập tức đi ngay. Đi đâu vậy? Nhuế Lễ Ngọc hướng Đạo Phong bĩu môi, hỏi hắn đó. Lâm Tam Sinh lại nhìn Đạo Phong. Đạo Phong không có đáp lời, hỏi Lâm Tam Sinh. Vừa rồi Giao Quang tiên tử tìm ngươi, có chuyện gì? Ta không biết. Nói một chuyện không đầu không đuôi. Lâm Tam Sinh ăn ngay nói thật. Chỉ là không có nói đến chuyện cái túi hương nàng. Dù sao đây cũng là chuyện riêng. Nàng vừa rồi muốn giết ngươi. Đạo Phong tử tốn nói. Lâm Tam Sinh gật đầu. Trước đó luồng sát khí đó là từ người của Giao Quang tiên tử phát ra. Vừa lúc Đạo Phong lên núi, Giao Quang tiên tử liền đẩy sang cho Đạo Phong. Lâm Tam Sinh không hiểu nổi nàng vì sao lại muốn giết mình. Điều mấu chốt là nàng đã có tâm giết mình, vì sao lại muốn đưa cái túi hương nang cho mình? Chẳng lẽ là bởi vì mình nhận thấy được sát khí cho nên cố ý tới mê hoặc mình? Thiếu Dương bị vây ở Thừa Đức, ở trong một cổ mộ. Chuyện này ngươi nghe qua chưa? Đạo Phong nói đến chính sự. Lâm Tam Sinh gật đầu. Ta đã nghe. Ta cũng đang suy nghĩ nhưng không tìm ra được lý do. Trước đó Lão Quách đã liên hệ. Ta bảo hắn cho hắn một viên ngọc phù, để cho hắn khi có tình huống gì thì lập tức tìm ta. Nhưng vẫn không có tin tức. Sao vậy? Có tình huống gì? Quách sư huynh trước đó cũng tìm ta, nói một đạo thần niệm của Bích Thanh nói cho hắn biết Diệp Thiếu Dương bị vây ở Cửu Tinh Điệp Khí Trận, tạo ra một cái thời không khác ở bên trong. Mặc dù tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng muốn thoát khốn chỉ có thể dùng đến Sơn Hải Ấn. Lâm Tam Sinh ngây ngốc nhìn Đạo Phong. Thần niệm của Bích Thanh có thể đi ra, nàng ở đâu? Ta nghe Lão Quách nói chỉ là một luồng thần niệm cực kỳ yếu ớt, đang nói những thứ này đã tiêu tán. Cũng có khả năng là như vậy. Nếu như thần niệm có thể xuyên qua thời không kia, vì sao Thiếu Dương lại không làm như vậy, lại muốn nhờ Bích Thanh hỗ trợ? Đạo Phong cũng biểu thị mình cũng không biết. Vấn đề này cũng là làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Không suy nghĩ cái này nữa, có lẽ là do tình huống đặc biệt nên để một luồng thần niệm của Bích Thanh đi ra. Chúng ta vẫn là nên ngay lập tức tìm Sơn Hải Ấn. Biết tìm ở đâu đây? Lâm Tam Sinh có chút uể oải. Bích Thanh nói Sơn Hải Ấn ở trên người ngươi. Lâm Tam Sinh ngẩn ra. Đùa cái gì vậy? Là thật đó. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Nàng nói Sơn Hải Ấn ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Tại người đi qua tòa chùa miếu kia, ở trên một sườn núi đó. Lâm Tam Sinh ngây người, lập tức bừng tỉnh. Trách không được Đạo Phong lại tới tìm mình. Lập tức từ trong tay áo lấy ra một hạt châu, niệm một luồng chú ngữ, hóa thành một cái bóng chui vào. Đây là động phủ của hắn. Đạo Phong và Nhuế Lãnh Ngọc cũng lần lượt đi theo. Tiêu Đồ trong lòng cũng hiếu kỳ chui vào theo. Ở trong động phủ không có thứ gì cả, chỉ có một tòa nhà tranh. Ở bên ngoài nhà lá cắm rất nhiều cành cây, dựa theo kỳ môn pháp trận phương vị mà sắp xếp. Hạt châu này được hắn hạ cấm chế, chỉ có thể có hắn đi vào. Nhưng Lâm Tam Sinh vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn. Vì vậy mọi bộ phận trong động phủ lại thiết kế kỳ môn độn giáp trận, không có khẩu quyết, muốn đi vào gần như là không thể. Trận pháp này mặc dù không phải là đặc biệt thần bí, nếu như ở bên ngoài chỉ cần thực lực đủ mạnh có thể dùng ngoại lực phá. Nhưng một khi hắn vào trong động phủ này, tương đương là vào một thời không khác, thực lực sẽ cố định mà suy yếu đi không ít. Xông vào trong trận chính là bị vây, sẽ không có ra được. Lâm Tam Sinh dẫn dắt ba người bọn họ một đường vào nhà tranh. Ở trong túp lều phương diện rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn, mấy cái ghế. Ở trên bàn bày trà cụ và lư hương. Một mặt tường phía trước là giá sách, phía trên bày đầy sách cổ. Sơn Hà xã tắc đồ để ở trên giá sách đối diện trên tường. Bốn người nối đuôi nhau mà vào. Vừa mới vào trong Sơn Hà xã tắc đồ, lập tức nhìn thấy một số đạo sĩ trang phục giống như người canh giữ ở lối vào. Nhìn thấy Lâm Tam Sinh đều chắp tay gọi hắn là sư huynh. Sư huynh, chúng ta lại chiêu mộ thêm những sinh linh ở đây truyền đạo cho bọn họ, mở ra linh trí, lập tức gửi qua cho ngươi. Một đạo sĩ cung kính nói. Chương 2738, Mưu lược của Diệp Thiếu Dương, phần 2. Các người vất vả rồi. Một đạo sĩ khác nói. Bẩm sư huynh, con hóa rắn kia gần nhất trở về, chiếm cứ khu vực ở đây, tổn thương rất nhiều sinh linh, chúng ta làm sao đây? Hóa xà. Lâm Tam Sinh trong lòng giật mình, gia hỏa này lại hiện thân. Nếu như nói trước đó Diệp Thiếu Dương để lại hậu hoạn ở đây, dùng Sơn Hà xã tắc đồ thu lại hóa xà, khi đó ở gần lối ra vùng này, nhân vật trụ cột vẫn là Huyết Bồ Đề bà. Hai người đại chiến một trận, coi như là hóa xà thụ thương, bà đó cũng không làm gì được hắn. Về sau cũng là lúc cùng Tiểu Cửu kết minh, tam yêu đại chiến, hóa xà bị thương đào tẩu, sau đó không biết là trốn ở đâu. Không nghĩ tới sát tinh này lại đi một vòng quay trở về. Hóa xà là thượng cổ dị thú, rất khó đối phó, tạm thời cũng đừng đi tìm hắn gây sự. Nhắc nhở mọi người ra ngoài hành động thì nên cẩn thận một chút, vạn nhất nếu như gặp hắn thì chạy mau, không nên đối cứng, chờ tương lai ta rảnh tay lại tính biện pháp trừng trị nó. Lâm Tam Sinh cũng không đưa ra được ý tưởng gì, dặn dò một phen rồi mang đạo phong đi tới nơi trước đây mình tu hành, là một đạo tòa đạo quan. Tiêu Đồ lần đầu tiên tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ thì thập phần ngạc nhiên, đồng thời đối với sinh linh nơi đây cảm thấy rất hứng thú, muốn đi bắt mấy tên nếm thử. Đúng rồi, đạo phong, hóa xà kia thực sự là thượng cổ dị thú, ta chưa bao giờ ăn qua thượng cổ dị thú, chúng ta đi bắt nó thế nào? Ta chỉ sợ là ngươi cũng bị nó ăn thịt đó. Nhuế Lễ Ngọc giễu cợt. Tiêu Đồ không để ý tới nàng, lại còn giật dây đạo phong. Thế nào, suy nghĩ một chút đi, hai chúng ta chung một chỗ có thể bắt nó, hay là đi thử một chút? Không có thời gian đâu, tương lai đi Hiên Viên Sơn, cho người tha hồ mà ăn. Đạo phong cũng chỉ có thể nói theo khẩu vị của nàng. Lâm Tam Sinh lúc đầu đi trước dẫn đường, nghe những lời này vội đứng lại hỏi đạo phong. Các người đi Hiên Viên Sơn? Tạm thời không nói chuyện này. Đạo phong một câu đã chặn lại. Lâm Tam Sinh biết tính khí của hắn, cũng không tiện hỏi, mang bọn hắn đi qua sơn động, mở pháp trận, sau đó tới trên núi. Dọc đường đi có thể chứng kiến rất nhiều linh vật hóa hình người, đều mặc trang phục đạo sĩ, ở mọi nơi tu luyện pháp thuật hoặc là thổ nạp dưỡng tức, nhìn qua giống như là nhân gian tu hành một môn phái vậy, bộ dáng thịnh vượng phồn vinh. Những đệ tử này rất nhiều đều là đệ tử của Nghiễm Tông Thiên Sư đã thu. Nghiễm Tông Thiên Sư đi rồi, Lâm Tam Sinh lập tức ở đây giao cho các đệ tử lớn nhất xử lý. Gần đây hắn bận bịu làm nguyên soái ở không giới, cũng quay qua đây nhàn rỗi hơn nên chỉnh đốn lại đạo quan. Môn đồ của Nghiễm Tông ở khu vực phụ cận, rất nhiều sinh linh mở được linh trí đến nhờ và tiếp thu giáo hóa. Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Chữ đạo hàng đầu chính là thiên địa đại đạo, chữ đạo thứ hai chính là nói ý tứ thiên địa đại đạo. Vì sao lại khác biệt? Đạo quan trước mặt ở trên một quảng trường có rất nhiều đệ tử đang ngồi trên chiếu nghe một hoàng sam đạo nhân giảng giải qua. Đạo Đức Kinh và đạo là đạo môn pháp thuật lý luận cơ sở, mặc kệ là tu đạo hay là tu tâm đều không thể rời xa việc này. Người mặc áo choàng màu vàng nhìn thấy Lâm Tam Sinh, một đoàn người đi tới liền dừng lại muốn bắt chuyện. Lâm Tam Sinh khoát tay bảo hắn cứ tiếp tục, mình mang theo đạo phong vòng qua đi vào trong đạo quan. Cửa đạo quan hai bên song song kia là dùng trong theo bản vẽ của thế giới thật vật liệu gỗ mà tạo thành, cao 3-4 thước. Ở phía trên có một thanh chắn ngang, mấy chục người ở tại chỗ ngẩng đầu. Chính là cái này đó. Lâm Tam Sinh nói xong, phi thân nhảy lên thanh chắn, vừa nhìn thấy ở phía trên không có gì cả, liền hạ xuống. Hướng Đạo Phong lắc lắc đầu, lại đi vòng ra bên ngoài, bò lên trên bức hoành phi để tìm kiếm một phen, vẫn không có gì cả. Nhuế Lễ Ngọc cũng đi kiểm tra một chút những tấm bảng khác. Vậy là Lâm Tam Sinh mang bọn họ đi khắp toàn bộ đạo quan, tất cả đều kiểm tra cũng không có gì hết. Liệu có phải hay không là chúng ta tìm nhầm chỗ? Lâm Tam Sinh suy nghĩ, muốn đi tìm một chỗ khác. Đạo Phong đột nhiên niệm chú, huy động ống tay áo. Trong lúc nhất thời, khí tức từ bốn phương tám hướng chuyển động, hình thành 6 cái kết giới giống như một hình chữ nhật, đem bao vây mấy người lại. Lâm Tam Sinh ra vẻ sợ hãi, biết là Đạo Phong đang dùng Mao Sơn nội môn pháp thuật chặn đứng không gian ở bên trong này nói chuyện, thì ở bên ngoài tập trung dùng pháp thuật cũng không có nghe được. Với tu vi của hắn, bình thường chỉ cần có tà vật tới gần sẽ cảm giác được. Hắn cư nhiên sẽ chú ý, chứng minh hắn sắp sửa nói một sự tình tuyệt đối không thể để bị người khác nghe thấy. Ta nghi ngờ rằng Sơn Hải Ấn vốn không biết rõ ở nơi nào. Cái gì? Lâm Tam Sinh ngẩn ngơ. Ta đã sớm hoài nghi chuyện này. Ta tới đây cũng là để chứng minh suy đoán của mình. Bây giờ tìm không được, liền nói rõ ta đoán không sai, là Thiếu Dương không biết Sơn Hải Ấn ở đâu. Lâm Tam Sinh cau mày. Ta không hiểu. Tất nhiên là như vậy, Thiếu Dương vì sao lại bảo Bích Thanh chuyển lời để chúng ta đi tìm Sơn Hải Ấn? Nhớ Lê Ngọc tiếp lời. Chuyện này ta cũng đang nghĩ, lẽ ra Thiếu Dương đang bị vây khốn, vì sao thần niệm của Bích Thanh có thể đi ra? Có khả năng hay không là Thánh Linh Hội cố ý để cho thần niệm của nàng đi ra, nhắn nhủ tin tức này cho chúng ta biết? Lâm Tam Sinh trong lòng hơi động, lập tức suy luận. Có chứng cứ gì sao? Là ta nói, các người tại sao lại nghi ngờ như vậy? Chỉ là vì không tìm được Sơn Hải Ấn. Mặt khác, nếu như Thánh Linh Hội biết chuyện này, vì sao không đến đoạt Sơn Hà xã tắc đồ của ta, mà lại để cho ngươi đến tìm? Bởi vì bọn họ không biết Sơn Hà xã tắc đồ bị ngươi giấu ở đâu. Nhớ Lãnh Ngọc nói. Không, bọn họ hoàn toàn có thể bắt được ta, từ từ suy nghĩ biện pháp tra tấn. Nếu như Thánh Linh Hội ở phía sau màn là pháp thuật công hội, thủ đoạn này bọn họ hoàn toàn có. Dù sao cũng là vì Sơn Hải Ấn, tìm Bạch Trạch và Tất Phương. Bọn hắn xuất thần thì ít nhất có thể liều một lần. Nhớ Lãnh Ngọc lại nói. Ta vừa mới chỉ nói một vấn đề. Hai vấn đề vẫn là câu chú ngữ kia. Thiếu Dương nói là hắn dùng Mao Sơn nội môn kết ấn pháp thuật, đem Sơn Hải Ấn phong ấn. Trừ khi hắn hoặc là Đạo Phong thì không ai có thể mở ra. Lâm Tam Sinh lập tức tỉnh ngộ. Nhớ Lãnh Ngọc nói câu này làm cho hắn càng thêm khiếp sợ. Bất quá, mấu chốt nhất là hai câu chú ngữ kia căn bản không phải là phong ấn thuật. Lâm Tam Sinh mơ hồ. Nói rõ hơn một chút xem. Là tàng phong bộ lộ nhạn tự cửu hồi. Đạo Phong nói. Đây là chú ngữ Bích Thành nói. Sau khi ta nghe được đã cảm thấy có chuyện. Đây không phải là phong ấn thuật, mà là đạo môn Mao Sơn pháp thuật. Chính là nhập trận quyết. Nhập trận quyết là pháp thuật gì vậy? Có thể xuất ra thần hồn, mạnh mẽ xông qua tất cả động phủ của tà vật. Cái này cùng phong ấn đâu có quan hệ gì đâu. Lâm Tam Sinh lẩm bẩm. Vì vậy chúng ta mới cảm thấy là kỳ quặc đó. Nhớ Lãnh Ngọc nói. Thiếu Dương trung quy cũng đến cả chú ngữ cũng nhớ nhầm hay sao? Không thể như vậy được. Lâm Tam Sinh tay chống cằm, bắt đầu suy tư. Chương 2739, Mưu lược của Thiếu Dương, phần 3. Trước mặt, mặc kệ là một luồng thần niệm của Bích Thanh đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ là âm mưu của Thánh Linh Hội như thế nào, nói chung một chút, chú ngữ này nhất định là từ miệng của Diệp Thiếu Dương tự mình nói ra. Dù sao thì đây là Mao Sơn nội môn pháp thuật, người khác cũng đều không thể biết được. Như vậy, giả định đây là sự thật. Diệp Thiếu Dương nói Sơn Hải Ấn bị mình phong ấn lại, lại nói ra hai câu không liên quan gì đến chú ngữ. Vậy nguyên nhân là gì? Không riêng gì Lâm Tam Sinh, Nhuế Lê Ngọc và Đạo Phong cũng đều đau đầu suy nghĩ. Tiêu Đồ ở một bên tò mò nhìn bọn họ, cũng không có tới quấy rầy. Vấn đề là chính tại câu chú ngữ này đó, Lân Tâm Sinh đưa ra phán đoán. Các người có nghĩ tới không, có thể là Thiếu Dương bày ra cố ý giả thuyết tự mình biết Sơn Hải Ấn ở đâu. Thánh Linh Hội tự nhiên là có hứng thú. Khả năng Thiếu Dương là cố ý cùng Bích Thanh nói như vậy là vì bị người ta nghe lén được. Hắn đoán được Thánh Linh Hội sau khi biết nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem tin tức này truyền tới đây. Cái này gọi là thần niệm của Bích Thanh là giả, vì vậy sẽ đi tìm Lão Quách. Lấy pháp lực của Lão Quách sẽ không nhìn ra thật giả. Nếu như trực tiếp tìm ngươi, rất có thể lập tức bị vạch trần. Nói đến đây, Lâm Tam Sinh nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một chút và liếc sang Đạo Phong. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Ngươi phân tích không sai, theo phương diện này ta cũng đã nghĩ đến, chỉ là ngươi nói Thánh Linh Hội muốn thông qua Đạo Phong cầm Sơn Hải Ấn, sau đó nghĩ biện pháp đoạt lấy từ trong tay hắn, vì vậy mới đưa ra nguyên văn chú ngữ mà nói ra để cho chúng ta dùng Sơn Hải Ấn đi cứu Diệp Thiếu Dương. Tiêu Đồ nghe vậy liền chen vào một câu. Nói bậy, giả sử Sơn Hải Ấn bị Đạo Phong đoạt được, bọn hắn làm sao mà cướp đi? Lâm Tam Sinh không lên tiếng. Đạo Phong nói trước một câu. Nếu như Hiền Viên Sơn xuất binh, rất có khả năng đó. Hiền Viên Sơn mặc dù luôn luôn không có hiển lộ sơn thủy, trừ pháp thuật công hội, trên cơ bản không có gặp người nào khác. Thất đại trưởng lão ở bên trong làm người cũng biết một hai, nhưng trong tam giới không ai dám coi bọn họ không ra gì. Hơn nữa, dựa theo thói quen thuyết pháp, Hiền Viên Sơn xem như được coi là tiên giới, chỉ là siêu cấp cường giả cũng có mấy tên. Bạch Trạch Tất Phương, Lập Tức, rồi cả Tinh Nguyệt Nô, Ảnh Mị, những thứ này đều đã thấy. Ở phía sau, đồng cấp với cường giả, chỉ ít cũng có mấy tên. Tới một người, mình có thể đơn đấu, tới hai cũng miễn cưỡng có thể đánh, đánh không lại có thể chạy, nhưng tới ba thì thật sự là muốn toi mạng. Giả như vì Sơn Hải Ấn, hắn tin Hiền Viên Sơn nhất định sẽ không keo kiệt phái ra cao thủ để cướp đoạt. Tiêu Đồ nói, ý tứ này bọn họ lẽ nào sẽ chở chúng ta ra ngoài rồi động thủ cướp đi sao? Cũng không đến nỗi ở trên không giới mà động thủ đâu, Lâm Tam Sinh phân tích. Nhưng Đạo Phong thói quen độc lai độc vãng, chung quy lúc có một mình, bọn họ chắc chắn sẽ lựa chọn lúc đó để động thủ. Lập Tức liếc mắt nhìn Đạo Phong. Bất quá, chúng ta nhìn thấu mưu kế của bọn họ nên không có gì đáng sợ nữa. Nhớ Lãnh Ngọc cười cười. Tại ngươi là quân sư trước mặt khoe khoang mưu kế, ngược lại lại coi nhẹ ngươi rồi. Không, cái này gọi là đứng ở sau đèn thì tối. Thông minh đi chăng nữa cũng sẽ có thời điểm. Ngu ngốc, nếu như không phải là chú ngữ này có vấn đề, ta căn bản không nghĩ tới phương diện này. Lại nói, vẫn là âm mưu của Diệp Thiếu Dương lừa bọn họ đó. Nhớ Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu rồi trầm tư. Giả như Thiếu Dương thực sự nghĩ như vậy, vậy quân sư nói hắn nhất định muốn cho chúng ta biết điều gì? Từ góc độ của hắn, chỉ có thể đảm bảo là chú ngữ có thể truyền tới Đạo Phong. Hơn nữa, người bên ngoài cũng sẽ không hiểu được ý tứ của chú ngữ, cho nên hắn muốn nhắn nhủ tin tức. Có nghĩa là tám chữ bên trong là cái gì? Tàng Phong Lộ Bộ Nhạn Tự Cửu Hồi. Nếu như đổi là chữ gì, theo như câu đố chữ mà đoán thì còn dễ một chút, nhưng đây thật sự chính là một câu chú ngữ. Ba người lật đi lật lại, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng không nghĩ ra đầu mối gì. Nhuế Lãnh Ngọc tự phủ nhận phân tích, tìm Lâm Tam Sinh thảo luận, lại phát hiện ra hắn đang cúi đầu trầm ngâm. Vậy là nháy nháy mắt với Đạo Phong, đều không lên tiếng, lặng lặng mà chờ đợi. Một lát sau, Lâm Tam Sinh đột nhiên hít một hơi, hỏi Đạo Phong. Này, chú ngữ nữ này là tên gì? Là Nhập Trận Quyết đó. Vậy thì không sai, ta hiểu rồi. Lâm Tam Sinh vỗ tay than thở, còn đang định khoe khoang một chút, nhưng vừa nhìn ánh mắt lạnh lùng của Đạo Phong, cho nên cũng không có ra oai nữa. Nếu không thì thật sự có khi bị đánh cho lập tức nói ra. Thiếu Dương muốn nói cho ta chính là vào một chữ. Vào. Ba người Đạo Phong không hiểu. Đúng, chính là ý tứ của hắn là đi vào. Hắn bảo chúng ta vào cổ mộ cứu hắn. Nhuế Lê Ngọc cau mày. Thì cứ cho nguyên nhân là như vậy đi. Nhưng đâu có... Đúng vậy, là hình thức pháp thuật. Đạo Phong không phải vừa mới nói đây là nhập trận quyết, là tiến vào tà vật của động phủ. Suy nghĩ một chút, rất có thể Thiếu Dương muốn chúng ta đi vào trong cổ mộ đó. Nhập trận quyết? Nhuế Lê Ngọc suy tư một chút rồi lẩm bẩm, là có khả năng này. Thế nhưng thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Tổng cộng có 8 chữ, vẫn là chú ngữ cố định, không có khả năng hóa giải. Vậy cũng chỉ còn một lời giải thích này. Nhuế Lê Ngọc liếc mắt nhìn Đạo Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Ta tin, nhưng ta chỉ có một nghi vấn. Với trí thông minh của tiểu tử kia, có thể nào nghĩ đến bí ẩn, kế sách cao thâm như vậy? Này, ngươi có thể đừng nên xem thường hắn được không? Thiếu Dương thật sự là rất thông minh đó. Nhuế Lê Ngọc bất mãn lườm hắn một cái. Hơn nữa, người luôn có linh quang xuất hiện ở thời điểm quan trọng, ta ngược lại rất tin tưởng hắn là đột nhiên nghĩ ra kế sách này đó. Trần tướng đã rõ, ba người định thần lại một chút, bắt đầu thương lượng kế hoạch làm sao. Hay là tương kế tự kế, ta giả bộ cầm Sơn Hải Ấn dẫn bọn hắn xuất hiện, sau đó chúng ta phản kích một trận. Đạo Phong đề nghị. Ngàn vạn lần không nên. Nhuế Lê Ngọc cùng Lâm Tam Sinh hai miệng một lời, sau đó liếc mắt, Nhuế Lê Ngọc nói, như thế không được. Đạo Phong, ngươi có nghĩ không, bọn họ sở dĩ là không có động thủ đối với Thiếu Dương, ít nhất là có một loại khả năng, là vì đạt được Sơn Hải Ấn. Nếu như bọn hắn cho rằng Sơn Hải Ấn ở trong tay ngươi, vạn nhất đối với Thiếu Dương ra tay, chúng ta không thể cầm sinh mệnh của Thiếu Dương đi mà mạo hiểm như vậy. Lâm Tam Sinh cũng gật đầu rồi bổ sung, có thể cho hắn một cái cổ lộng huyền hư, chúng ta ra ngoài không thảo luận chuyện này, để bọn họ nghi hoặc lại không dám chắc chắn. Bọn họ nhất định sẽ phái người theo dõi ngươi. Ngươi cứ giả bộ không biết, sau đó như thế nào ngươi sẽ rõ hơn ta. Được, vậy đi chuẩn bị một chút, chúng ta đi cứu hắn. Tiêu Đồ nghe bọn họ thảo luận, nhịn không được chen vào một câu, ta nghe như vậy, giả như các ngươi đoán sai, đem mình vây ở giữa vào trong cổ mộ thì làm sao? Sai thì cũng sai. Lâm Tam Sinh kiên quyết, coi như chỉ có một thành khả năng thành công, ta cũng phải làm để cứu Thiếu Dương đó. Tất nhiên nhận định loại khả năng này, vậy thì nhất định phải nghe theo. Về phần mình bị nhốt cái gì đó, căn bản cũng không có suy nghĩ nữa, bởi vì đó là Thiếu Dương, còn có Tiểu Mã, Tứ Bảo, một đám huynh đệ của mình đang chờ. Vì huynh đệ thì không có cái gì phải hối hận cả. Chương 2740, Đại Lực Quỷ Vương, phần 1. Bạch Hồ Đường, cái tên quỷ gì vậy? Diệp Thiếu Dương vừa nghe được tên này, nhăn mày xông tới. Nhỏ giọng một chút, mặc dù là chính ở nhà mình, nhưng vạn nhất có nói láo dưới đầu người khác truyền ra, ý kiến lung tung tới ta quan phủ, tóm lại là không có tốt đâu. Trần Duyệt cẩn thận, từng ly từng tí nhắc nhở. Cảm ơn tẩu tử. Diệp Thiếu Dương hướng Trần Duyệt cười cười, đem bát cháo nhỏ đặt xuống rồi một hơi uống sạch. Bọn hắn vẫn đang ăn điểm tâm, Diệp Thiếu Dương nhớ tới tối hôm qua châu bò hống hách một đám quan binh kia. Theo miệng của Trần Duyệt miêu tả, bọn họ hỏi ra mới biết chức vụ của bọn kia là gì. Không nghĩ tới Trần Duyệt lại biết rõ như vậy. Không những nàng biết rõ, ở trong nhà những nha hoàn hạ nhân đều biết. Dựa theo Trần Duyệt nói, Diệp Thiếu Dương tổng kết lại, đây là Bạch Hổ Đường, là một nha môn rất đặc thù. Tổng đường ở kinh thành, nhân vật trụ cột không có gọi là đường chủ, mà gọi là đại tướng quân, là thánh linh hội linh bà đệ tử tọa lạc, đồng thời cũng là phò mã gia, địa vị cực cao. Thế nhưng không quản chuyện quốc gia đại sự, chỉ quan tâm đến Bạch Hổ Đường. Bạch Hổ Đường tại các châu phủ đều có phân bộ, cùng tổng đường giống nhau. Bọn họ cũng không để ý bất luận chính vụ gì cả, chỉ để ý các sự kiện tà yêu. Đang xử lý loại chuyện như vậy, bọn họ không nghe lời quan phủ ước thúc, chỉ cần báo với tổng đường. Chỉ cần tổng đường nhận định là sự kiện có liên quan đến tà yêu, dù có liên quan đến quan phủ địa phương nhúng tay vào cũng có thể trực tiếp xử lý, tiền trảm hậu tấu cũng không có sao cả. Quy củ này chính là hoàng đế đã ban bố, chiêu cáo khắp thiên hạ. Làm Bạch Hổ Đường bắt người, tra án bất kỳ lúc nào đều được phối hợp. Vì vậy toàn bộ quốc gia trên dưới không ai không biết. Để cả Trần Duyệt là một kẻ nội trợ cũng có thể nói ra vài điều. Đến cùng cái gì là yêu tà sự tình đây? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ. Hôm nay thiên hạ mặc dù quốc thái dân an, nhưng cũng không có không ít yêu ma quỷ quái hóa thành hình người khắp nơi tàn hại dân tình. Bạch Hổ Đường chủ yếu là phụ trách việc này. Một khi phát hiện ra loại sự tình này, bất kỳ điều gì mọi người biết được thì lập tức phải báo cho quan phủ. Quan phủ sẽ tìm Bạch Hổ Đường để đuổi bắt bọn họ. Bạch Hổ Đường ở trong đó có đạo sĩ và tướng quân, đều là Thánh Linh Hội đệ tử, là những pháp sư lợi hại nhất ở đây. Thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, ngày hôm qua đạo sĩ đứng trước mặt một hầu gia như hắn vẫn còn trâu bò hống hách. Thì ra là Bạch Hổ Đường có địa vị cao như vậy. Hơn nữa, theo như lời của Trần Duyệt nói, cũng đã giải đáp những nghi hoặc ở trong lòng của hắn. Vậy chính là nhân loại ở thế giới này đều là tà vật biến thành, cũng không biết lẫn nhau. Nhưng tóm lại, không có khả năng là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có Bạch Hổ Đường thuyết pháp, dù cho người nào hiện ra chân thân cũng sẽ không để cho dân chúng ngoài ý muốn mà lan truyền, coi như là trấn an dân tâm. Bất quá, sự tồn tại của Bạch Hổ Đường cũng là chứng minh sự tình yêu tà này cũng thường xuyên phát sinh. Trần Duyệt nói xong chuyện này, tức tốc hối thúc qua qua ăn quả trứng vịt muối cùng cháo, từng muỗng mà cho vào trong miệng. Thật đúng như là một người mẹ hiền, không biết chân thân của nàng là một tà vật gì. Sau khi ăn cơm, Diệp Thiếu Dương tìm quản gia hỏi. Xe ngựa đều đã chuẩn bị xong, tổng cộng có 2 chiếc. Bọn nha hoàn đóng gói y phục cẩn thận, rồi sau đó là đồ ăn, lương khô, đồ dùng hàng ngày, kim ngân nguyên bảo, còn có mấy cả vạn lượng ngân phiếu. Mặc dù Diệp Thiếu Dương đối với tiền cổ đại cũng không quan tâm lắm, nhưng cũng cảm nhận được một cảm giác mình là thổ hào. Chủ Trí Tuệ lại gió cuốn mây tan, đồng dạng mà ăn đến 10 mấy cái bánh màn thầu. Cả Dương phủ, người hầu trên dưới đều trợn mắt, há mồm. Ăn xong nghe Diệp Thiếu Dương nói hiện tại không có xuất phát, lại đi ngủ một hồi để lấy sức. Diệp Thiếu Dương đang đợi Đặng Vĩnh Thanh đến, vừa suy nghĩ để xem qua qua đánh thức hắn như thế nào. Tự nhiên là muốn dẫn nó đi cùng, chỉ là cũng có điểm do dự, liệu có nên đem Trần Duyệt đánh thức hay không. Vừa lúc này, Trần Duyệt lại muốn dẫn qua qua về phòng thay quần áo để còn đi học. Diệp Thiếu Dương đi cùng, biểu thị mình cũng có thứ gì đó muốn đưa cho Trần Duyệt, cùng với nàng đi đến trong phòng. Là cái gì vậy? Thúc thúc, ngươi làm thần bí như vậy? Trần Duyệt vẻ mặt tò mò ngóng chờ. Ở đây. Diệp Thiếu Dương giơ tay, bỗng nhiên một chưởng vỗ lên ót của nàng. Trần Duyệt kêu lên một tiếng, liền lăn ra bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương đỡ lên nàng, đặt lên giường. Thúc thúc! Qua qua la hoảng. Đến lượt người đó. Diệp Thiếu Dương cười gằn đi tới. Thúc thúc, không. Lão tử, nghe ngươi gọi thúc thúc đủ rồi, tới đây cho ta. Qua qua ngẩn ra mở to mắt, nhìn hắn ngập ngừng. Lão tử, người nói người là cha ruột. Cái con mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương túm nó lại, không để cho nó phản kháng, đi lên tát cho nó một cái, cho qua qua ngất xỉu. Cũng ném nó lên giường, khoanh tay đứng một bên chờ. Quả nhiên không được bao lâu, toàn thân qua qua bắt đầu co rút. Một đạo ánh sáng rực hiện lên, khôi phục lại bản tôn. Là một con ve mọc ra 4 đôi cánh, toàn thân tỏa sáng kim sắc. Cánh vẫy mấy lần, qua qua nhảy lên, đầu tiên là quay đầu mờ mịt nhìn 4 phía, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, trong mắt toát ra một cỗ yêu khí. Qua qua kêu lên một tiếng kèn kẹt, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới, vỗ cánh vài lần, hình thành một cỗ yêu phong mãnh liệt, 4 phương 8 hướng đánh tới. Chính nó lại vòng quanh Diệp Thiếu Dương không ngừng bay lượn, mượn yêu phong tìm kiếm cơ hội tấn công. Mặc dù trong lúc nhất thời mất đi thần trí, thế nhưng hắn tiến công đây là bản năng, cũng không có quên được. Vừa ra tay liền biểu hiện ra thực lực vô cùng cường đại. Rất có chí khí đó tiểu tử. Diệp Thiếu Dương khen ngợi, gật đầu, cũng muốn thăm dò thực lực của Qua Qua một chút. Dù sao bình thường chỉ là nói mồm, Qua Qua không có khả năng ra tay ác độc với mình. Lập tức một tay kết ấn, chỉ thủ chứ không công, không ngừng phong tỏa thế công của Qua Qua. Kết quả hắn phát hiện ra là mình khinh thường. Hắn không có pháp khí, linh phủ cũng không có, chỉ bằng tay không. Đồng thời hắn lo lắng làm cho Qua Qua bị thương, một số sát chiêu không có dám sử dụng, mà Qua Qua lại đang liều mạng, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, từng chiêu vô cùng chí mạng. Diệp Thiếu Dương cùng nhau phòng thủ ở bên dưới, có điểm luống cuống tay chân. Qua Qua thì lại càng công càng mạnh, nhanh càng mạnh. Một thời gian ngắn chiến đấu, Diệp Thiếu Dương bị bước đến góc nhà. Qua Qua bắt được khe hở của hắn, bốn đôi cánh vỗ mạnh, yêu phong cuồng loạn tỏa ra. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chân dài như là cây châm, đột nhiên phóng tới trước mặt, mượn lấy yêu phong cùng tu vi của bản thân mà lao xuống. Không có cách nào né tránh, Diệp Thiếu Dương xoa tay, muốn làm phép. Hắn ngược lại có biện pháp phá chiêu, nhưng một chiêu này quá ác, hắn sợ làm Qua Qua trọng thương. Trong tình thế cấp bách, một tay kết ấn, lập tức tạo ra kết giới thiên địa ngăn lại. Mỏ của Qua Qua chính là mỏ con ve, giống như cây châm, đâm lên bàn tay xuyên qua Diệp Thiếu Dương. Lập tức cương khí vận khởi, chống lại, làm chậm lại. Nhưng đối với Diệp Thiếu Dương, đâm thẳng xuống mặt, hầu như sắp sửa cắm vào mắt của hắn. Qua Qua, con mẹ ngươi, ta là lão đại, ngươi tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng mắng to, động tác của Qua Qua chợt dừng lại, miệng lập tức vành cao. Trong mắt, cái vòi kia vừa cách xa quá một tấc. Diệp Thiếu Dương tay bắt quyết, tử khí hiện lên. Vừa mới cực kỳ khẩn trương, trong nháy mắt hắn đã không động thủ nữa. Chương 2741, Đại Lực Quỷ Vương, phần 2. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi mắng, con mẹ nó, người cứ ép ta, người nhìn xem ta là ai. Qua Qua đột nhiên rút miệng ra, đáp xuống trên mặt đất, đôi mắt mê man nhìn Diệp Thiếu Dương nói, Lão đại. Hắn vẫy cánh, phát sinh ra tiếng ve kêu. Lập tức toàn thân run lên, phảng phất như một người bị thôi miên đột nhiên tỉnh lại, huyễn hóa thành hình người, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương vài giây. Qua, lão đại à. Qua Qua hưng phấn kêu to đứng lên, nhào tới trong lòng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ. Lão đại, tay của người đang chảy máu, là chuyện gì vậy? Qua Qua ngửi được mùi máu tươi la lên. Ta bị thụ thương đó. Diệp Thiếu Dương tay phải nắm lấy cổ tay trái, dùng ngón giữa và ngón trỏ điểm mấy cái, cầm máu. Cái gì? Ai có thể đả thương người? Là ai? Nói ta biết, ta giết hắn. Qua Qua tức giận nhìn đông nhìn tây. Diệp Thiếu Dương cảm giác thật đau đầu. Lão đại, đây là đâu? Chúng ta sao lại ở đây? Qua Qua khiếp sợ kêu lên. Diệp Thiếu Dương cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lời kịch cũng khá là thuần thục, giống như những kẻ trước. Há mồm định nói, nửa ngày mới giúp Qua Qua nhớ lại tất cả. Bọn họ đâu? Bảo ra đâu? Bây giờ đã thất lạc, không biết là ở đâu nữa. Được rồi, lão đại, may mà ta ở cùng với người. Ê, cô nương này là ai? Qua Qua phát hiện Trần Duyệt đang nằm ở trên giường. Là mẹ của người đó. Qua Qua ngẩn ra. Không thể nào, lão đại, người mới lấy vợ à? Cái mẹ gì vậy? Nàng thật sự là mẹ người đó. Diệp Thiếu Dương đi tới nhìn Trần Duyệt, mày cau lại. Các tà vật khác lập tức bị mình điểm, liền hiện ra chân thân. Cô em này tại sao vẫn không có động? Ngay sau đó tới trước mặt, túm lấy cổ tay của Trần Duyệt, dùng cương khí kiểm tra, phát hiện trong cơ thể nàng khí tức thông suốt, không có dị động gì. Hơn nữa trên người nàng thật sự không có tà khí gì cả. Lẽ nào nàng là nhân loại? Ở trong cái không gian này lại có nhân loại? Diệp Thiếu Dương chưa từ bỏ ý định, đem cương khí chút nhập vào trong cơ thể của nàng, trong kinh mạch vận hành một chu thiên, phát hiện ra một điều càng thêm kỳ quái. Trong cơ thể của nàng thực sự là không có tà khí. Tà vật hóa thành người, tà khí đều ẩn giấu, thế nhưng dùng cương khí do thám kinh mạch vẫn có thể phát hiện ra. Trần Duyệt cơ thể không có tà khí, giống như người bình thường không có khác biệt gì. Chỉ là trong cơ thể của nàng, kinh mạch huyệt vị đều thông suốt, riêng huyệt khí hải là thâm bất khả chắc. Cái này chứng minh nàng là một pháp sư, hơn nữa pháp lực cũng rất mạnh. Đây chính là giống như mình và Đặng Vĩnh Thanh là pháp sư bị phong ấn thần thức, sửa chữa ký ức. Thế nhưng cái điều quỷ dị là khi nàng tức giận không hề có cảm giác cương khí tồn tại. Diệp Thiếu Dương thử mấy lần, mấy loại phương pháp cũng đều dùng, đều không thể đánh thức nàng. Làm sao đây? Đúng lúc này Bích Thanh đẩy cửa tiến vào. Ở ngoài cửa nàng cũng nghe ra tình huống ở bên trong, sợ ảnh hưởng đến Diệp Thiếu Dương cho nên không có vào. Bạch Liên Hoa, ngươi cũng ở đây? Qua Qua không biết là nàng ở đây, nhìn thấy thì rất hưng phấn. Ngươi nên gọi ta là Tàu Tàu đó. Bích Thanh nguyết nó một cái. Diệp Thiếu Dương bật cười. Bích Thanh đột nhiên nhớ mình vừa mới nói câu kia lại để cho hắn chiếm tiện nghi, khuôn mặt đỏ bừng, khẩn trương thay đổi trọng tâm của câu chuyện, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương kể lại tình huống, Bích Thanh cũng hiểu được, hiếu kỳ đi lên trước, ngón tay đè xuống trên ấn đường của Trần Duyệt, trên người không ngừng tản ra một cỗ thanh sắc, sương mù đồng dạng khuếch tán đem vây lại Trần Duyệt, lập tức lại ngưng tụ thành một đường dưới vào trong huyệt ấn đường của nàng. Chờ một hồi lâu, Trần Duyệt buông tay, kinh ngạc ngẩn người. Sao vậy? Ta không tìm được ký ức. Kỳ quái, loại sự tình này cũng chưa từng phát sinh. Người có thể xem được ký ức của người khác sao? Diệp Thiếu Dương trợn trừng hai mắt. Làm sao mà ta không biết là cô có cái bản lĩnh này vậy? Tại sao ta lại phải báo cáo với ngươi? Bích Thanh lườm hắn một cái. Ta tu là tam sinh Phật hiệu, có thể tìm ra ký ức gần nhất trong tam thế luân hồi chi tích của một sinh linh. Bất quá chỉ là ký ức quan trọng nhất trong ký ức luân hồi. Cụ thể trải qua cái gì ta cũng không thể biết hết được. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Trần Duyệt. Vậy cô vì sao không tìm được ký ức của nàng? Lẽ nào nàng chưa từng luân hồi? Ta không biết. Bất quá người nói không sai, nàng thật sự là người đó, nhưng tuyệt đối không phải là người bình thường đâu. Tất nhiên là chẳng còn cách nào đánh thức nàng, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể bỏ qua. Hướng Qua Qua nói, thấy chưa, đây là mẹ người đó. Qua Qua nhảy lên giường ngơ ngác nhìn Trần Duyệt. Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh ra khỏi phòng thương lượng một chút, quyết định hôm nay sẽ xuất phát đi kinh thành. Diệp Thiếu Dương quay lại phòng ngủ của mình thu thập, nhìn một chút xem có cái gì không dùng tới, rồi sau đó mang các đồ vật quan trọng đi. Đột nhiên cửa bị người ta đẩy ra, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại là Đặng Vĩnh Thanh, oán giận nói, này người làm sao cũng giống như là trộm vậy, dọa ta giật mình. Còn không phải là trộm, ta hiện tại là tội phạm đang bị truy nã đó, ở bên ngoài quan binh khắp nơi đều đang tập nã ta đó. Đặng Vĩnh Thanh ngồi trên giường thở dốc, há hốc mồm, dáng vẻ như mệt chết đi. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy trên mặt hắn có mấy vết thương liền hỏi, người vừa cùng người ta đánh nhau sao? Còn không phải là đạo sĩ kia sao? Ta ngày hôm qua theo dõi đám người, thấy bọn hắn đi vây quét con giết tinh, kết quả giết tinh bỏ chạy, ta liền theo dõi đạo sĩ đó. Đến chỗ hắn ở, lúc đầu muốn xem là địa phương nào, đến lúc sau đó tìm người sẽ đi qua, kết quả là hắn phát hiện ra, không thể làm gì khác là đánh một trận, là ta bị hắn đánh cho trọng thương đó. Người đánh không lại hắn sao? Miễn cưỡng đánh, thế nhưng hắn thủ hạ đều là ở xung quanh, thấy động tĩnh đều xông tới, ta chỉ còn cách là bỏ chạy thôi. Đặng Vĩnh Thanh nhún vai, có điểm uể oải. Đi, bây giờ chúng ta đi tìm hắn. Bây giờ sao? Đặng Vĩnh Thanh sững sờ một chút. Ngươi chắc chắn không? Hắn bị ta đánh lén, khẳng định là cảnh giác đó, tám thành là sẽ lập mai phục đó. Ê, như vậy thì sao? Đang nói thì Qua Qua đẩy cửa tiến lên, nhìn thấy Đặng Vĩnh Thanh cũng rất cao hứng đi lên hàn huyên. Diệp Thiếu Dương lại gọi Bích Thanh thương lượng một chút, quyết định trước tiên hãng xuất phát, lấy xe ngựa đưa ra ngoài thành, sau đó đi tìm đạo sĩ kia. Làm ra hành động này cũng có thể là sau đó bỏ chạy luôn. Mang theo đồ vật đặt lên xe ngựa, Diệp Thiếu Dương bảo mọi người xuất phát. Qua Qua đột nhiên kéo tay hắn nhỏ giọng, cái này cô nương ở trên giường làm sao bây giờ? là Trần Duyệt. Diệp Thiếu Dương cười nói, người đúng là coi nàng như là mẹ đó. Không phải, chúng ta không phải muốn đi làm việc sao? Vạn nhất thời điểm quan phủ đuổi tới, chúng ta chạy, nhưng nàng thì làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Quả quả nói đúng, mình thật sự là cũng không có nghĩ tới. Ở nơi đây tốt xấu gì cũng là hầu phủ, khác với Đằng Vĩnh Thanh, vạn nhất mình chạy, coi như là tẩu tử của mình, Trần Duyệt chắc chắn là sẽ bị phiền toái. Vạn nhất đem nàng giết đi thì mình có lỗi. Mặc dù không biết lai lịch của nàng, nhưng cũng đã giống như mình là bị Thánh Linh Hội từ bên ngoài bắt vào đây. Chương 2742, Đại Lực Quỷ Vương, phần 3. Còn như những thứ người hầu này cũng không có thân thuộc với mình, hẳn là sẽ không bị quan phủ làm khó dễ. Chỉ là hiện tại người hầu đều ở đây, nếu như mang Trần Duyệt đi vẫn còn đang bất tỉnh như vậy, khẳng định là sẽ dọa cho bọn họ. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn dẫn tất cả ra ngoài lên xe ngựa, cùng đám người hầu từ biệt, sau đó đưa xe ngựa trên đường đi một vòng tới hậu viện của phủ đệ mình, leo qua tường tìm được phòng của Trần Duyệt. Nàng vẫn còn đang hôn mê. Diệp Thiếu Dương ôm nàng từ trong gian phòng đi ra, bí bí mật mật đi xuyên qua hành lang tới một cái phòng, đột nhiên nghe được tiếng sấm rền gáy phò phò. Ý niệm đầu tiên, đây chính là cái con lợn kia đã gáy tới cảnh giới này. Thiết nghĩ chính là cái con lợn này ăn xong điểm tâm rồi đi ngủ, mình lại một lần nữa để quên hắn. Hết cách, chỉ còn cách đẩy cửa đi vào gọi hắn dậy. Chư yêu kia đang ngủ say, không cách nào gọi được. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương dùng pháp thuật công kích, dùng trên bụng hắn vỗ mạnh một trường. Chư yêu mới gầm lên một tiếng ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Vừa thấy trong ngực hắn ôm một muội tử, đôi mắt tỏa sáng chảy nước dãi. Ây da chủ nhân, người sao vậy? Còn đưa một cô nương qua đây. Ta không chuẩn bị, không, thịnh tình không thể chối từ. Chủ nhân đã ban ơn, hệ lão chư ta vui lòng nhận. Đúng là cái đồ con heo tham ăn, tiến lên giơ tay muốn ôm lấy Trần Duyệt. Diệp Thiếu Dương một cước đá cho hắn một cái, lệnh cho hắn khẩn trương đi theo mình. Quay lại đường cũ, né qua mấy người hầu, từ trong vườn đi vòng qua, gặp được hai hạ nhân đang làm việc ở trong vườn, không thể làm gì khác hơn là đánh ngất bọn họ rồi leo tường đi ra ngoài. Hai cái xe ngựa, mỗi xe có một sa phu, đều là người hầu ở trong nhà. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương bảo bọn hắn đưa xe ngựa chạy qua hậu viện, bọn hắn đã kinh ngạc, lại nhìn thấy Diệp Thiếu Dương ôm Trần Duyệt leo tường ra. Không biết hắn đang làm gì, bị hù dọa không nói lên lời. Vì để tránh cho phiền phức, Diệp Thiếu Dương đề nghị Qua Qua và Bích Thanh ngồi trong xe, hồn phách ly thể bám vào hai sa phu kia, mượn dùng thân thể của bọn họ đánh xe. Đằng Vĩnh Thanh thì không, cứ đứng tại chỗ chờ Diệp Thiếu Dương. Một đường đi tới cửa thành, dựa theo luật pháp, xe ngựa ra vào phải kiểm tra. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương thân phận cao minh gì đó cũng không bị làm khó dễ. Dù sao hắn cũng là hầu gia, những thứ binh sĩ thủ thành này cũng không có đắc tội nổi. Sau khi ra khỏi thành, một đường chạy ra đường cái bên cạnh, Diệp Thiếu Dương mang Qua Qua xuống xe quay lại. Qua Qua vừa tỉnh không lâu, đối với tất cả đều tò mò, dọc theo đường đi hỏi liên tục. Hai người không có đi quay lại cửa thành, trực tiếp vòng qua tường thành, tìm một nơi không có người, lật qua tại chỗ cũ, tìm Đằng Vĩnh Thanh, dẫn hắn đi đến cái nơi mà đạo sĩ kia ở. Này, là bọn họ phải đi làm đó, Đằng Vĩnh Thanh nói. Nếu như mà hắn đi làm buổi tối mới tan ca, vậy chúng ta ở đây chờ đến tối sao? Bây giờ phải đến chỗ hắn lục soát đã. Nơi ở của đạo sĩ kia chính là ở Ứng Thiên Phủ Nha Phủ, có mấy đạo hoành bình ở một con phố nhỏ, là nền gạch ngói đỏ ngói xanh ở sân trong. Ở trên đường đi hầu như là không gặp ai cả. Chỗ này đều là phủ của nhân công quan viên cùng với người nhà của quan. Là chỗ này đó. Từ một cái nhà ở bên ngoài đi tới, Đằng Vĩnh Thanh thấp giọng nói, chỉ trên tường lau một cái dấu hiệu không đáng chú ý. là ta tối hôm qua dùng viên gạch để vẽ lên. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bình thường đi qua vòng qua tòa phủ phía sau, nhìn trái nhìn phải không có một ai. Nơi này người rất ít, dọc theo đường đi đều không có gặp mấy. Diệp Thiếu Dương dặn dò qua qua vài câu. Nếu như gặp người ta phản kháng, người không tiện ứng phó đâu, thì không cần lưu tình, cứ thế mà đánh một phát. Lão đại, người yên tâm. Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh leo tường qua. Qua qua chờ một lát, đi vòng sang bên kia, đi phung quanh xung quanh phụ cận, rồi bò đến một gốc cây, leo lên trên thân cây. Ở trong viện vắng vẻ, chỉ có một cái giếng nước cùng với một cái gáo múc nước. Nhà cửa trồng mấy cây ngô đồng, cành lá lòa xòa che cả tòa nhà. Ở tường phía sau có hai cái cửa sổ đều đang đóng. Hai người đạp chân vòng qua đi tới đằng trước, phát hiện ra lầu một bị khóa, không có nhà. Đặng Vĩnh Thanh nói, tính cách để vào. Hai người tiếp tục đi ra trước sau nhà một vòng. Cửa sổ lớn đều hướng về phía trước, mở ra, mặc dù cũng có song sắt nhưng lại không có khóa chốt, muốn đi vào cũng không có khó. Hai người từ trên cây bẻ gãy một cây song sắt từ trong cửa sổ, khều nửa ngày chui vào trong. Ở bên trong tối om om, Diệp Thiếu Dương muốn mở cửa ra lấy một ít ánh trăng. Nhìn qua một cái, đây là phòng khách nhưng đồ dùng cũng rất ít, chỉ có một cái bàn và mấy cái ghế, hai bên có một cánh cửa. Tối qua ta ở đây đã nhìn thấy hắn đó. Đặng Vĩnh Thanh chỉ một cánh cửa phòng. Hai người đi tới mở ra, bên trong là một phòng khách. Dụng cụ ở trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường trúc, ngăn tủ cũng không có. Ở trên giường có cái tủ nhỏ, chỉnh tề mấy bộ quần áo. Hai người vòng quanh gian phòng chạy một vòng cũng không thấy điều gì lạ. Chuyện này căn bản là không giống ở nhà người ta sống bình thường. Diệp Thiếu Dương nhổ một ngụm nước bọt, đều không có cái gì để sinh hoạt. Ta e rằng chỉ đây là một nơi ở tạm thời thôi, Đặng Vĩnh Thành suy đoán. Hai người lại đi sang một gian phòng khác, thấy có một khối cái khóa, khóa chặt cửa phòng lại. Cửa là tấm ván gỗ. Diệp Thiếu Dương đập mấy lần cảm giác được tương đối dày, vậy là nhảy lên tung một cước, đá tung ra. Đặng Vĩnh Thành cảnh giác nhìn xung quanh. Này, như vậy là động tĩnh đó. Hey, đã là trộm thì còn sợ cái mẹ gì. Diệp Thiếu Dương loảng xoảng hất mấy cái cánh cửa ra, lập tức đủ chỗ để cho mình chui vào. Căn phòng kia không có sự cửa sổ, là một mảng tối om om. Thế nhưng đối diện trên tường lại có một chút ánh sáng. Hai người đi tới nhìn là một nén nhang cắm ở trong lư hương. Đối diện là điện thờ, không cần phải nói, chính là cung phụng Linh Bà. Ánh sáng hương khói yếu ớt, có thể nhìn thấy trên hương án trồng một chồng giấy bản. Diệp Thiếu Dương cầm mấy tờ tiến đến, thổi nửa ngày đốt cháy lên. Tượng thần của Linh Bà ở hai bên, còn có một cây nến hồng, thuận thế với lấy châm lên trong tay. Trong phòng sáng lên. Gian phòng ở đầu kia bày một cái đạo gia bồ đoàn phổ biến, chứng minh nơi này là nơi đạo sĩ kia đả tọa tu luyện. Góc nhà có cái giá gỗ nhỏ, Diệp Thiếu Dương đi tới dùng ngọn nến chiếu một cái thì hưng phấn kêu lên. Còn mẹ nó. Cái gì vậy? Đặng Vĩnh Thanh vừa theo tới, vừa nhìn thấy thì cũng vui vẻ. Ở trên kệ tất cả đều là pháp khí và pháp dược. Ở tầng trên cùng là một thanh kiếm gỗ, ở bên trong là linh phù màu tử sắc. Đây là cho Diệp Thiếu Dương dùng là thích hợp nhất. Chương 2743, Đại Lực Quỷ Vương, phần 4. Diệp Thiếu Dương thèm thuồng, cầm lấy một tấm sấp linh phù nhét vào trong thắt lưng của mình, sau đó cầm thanh kiếm gỗ, ở bên trên khắc đầy phù văn, lập tức quán nhập cương khí, chuyển vào một cỗ linh lực đánh bật ra. Đây là kiếm đã được tế luyện qua. Diệp Thiếu Dương trong lòng càng vui mừng. Pháp khí loại này có tốt có xấu, pháp khí bình thường khó có thể bồi dưỡng được linh lực như vậy, ai cũng có thể dùng, chỉ có pháp khí tốt nhất mới có thể tế luyện sinh ra linh tính. Sau khi nhận chủ thì là pháp khí dành riêng cho một người. Có thanh kiếm gỗ ở trong tay, nếu như đạo sĩ kia chọn làm pháp khí dành riêng cho hắn thì tự nhiên so với pháp khí bình thường thì tốt hơn. tế luyện qua rồi, để lại ấn ký, mặc dù khó có thể mài mòn nhưng cũng có thể làm được. Ngày hôm qua xem đạo sĩ kia xuất thủ cũng biết hắn đã đạt đến mức độ thiên sư, quá lắm thì cũng chuẩn bị đến địa tiên, mà mình là thượng tiên, sự chênh lệch không thể so sánh. Hắn để lại ấn ký trong pháp khí, Diệp Thiếu Dương ở bên ngoài có thể phá giải được, lập tức nắm chuôi kiếm mạnh mẽ rót nhập cương khí vào, không đến nửa khắc liền đem cái ấn ký kia tiêu diệt, sau đó tế luyện lại. Một đạo linh quang từ trong bọc kiếm hiện ra, Diệp Thiếu Dương mở mắt vung vẩy mấy lần, hướng Đặng Vĩnh Thanh cười cười, cũng không tệ lắm, là ngũ đoạn quang pháp khí đó. Vừa nghĩ đến mình thật là trụy lạc, muốn ngay tại thời điểm này tùy tiện tìm được một cái pháp khí, ít nhất cũng phải là bát đoạn quang, cửu đoạn quang cũng có, vậy mà trước mắt phải miễn cưỡng sử dụng một cái ngũ đoạn quang pháp khí mà còn phấn khởi đến như vậy. Nhớ đến thật sự là có điểm khóc không ra nước mắt. Bất quá dù sao cũng là có pháp khí mang trên người, so với tay không thì mạnh hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương tiếp tục lại tìm kiếm ở trên kệ, tìm ra một đống hạt đậu cùng với tiền ngũ đế. Xem ra nơi này chính là chỗ mà đạo sĩ kia để pháp khí. Diệp Thiếu Dương không khách khí, lấy sạch. Tầng dưới cùng còn có một cái dương không khóa, mở ra xem bên trong có mấy cái túi giấy. Cầm lên ngửi một cái, mùi vị quen thuộc, là một bao vôi sống, một bao gạo nếp, một bao chu sa. Thật là tốt con mẹ nó rồi. Diệp Thiếu Dương giống như tên trộm, tất cả đồ vật của gia chủ đều lấy hết, không để lại cái mẹ gì cả. Lập tức Diệp Thiếu Dương lấy chu sa và tiền ngũ đế cùng các loại pháp dược cơ bản chia cho Đặng Vĩnh Thanh một phần, mình bỏ hết vào trong ba lô, vuốt vuốt cái túi trống, cảm giác thực sự là thỏa mãn. Có điều không ưng nhất chính là đai lưng của mình không có ở đây, thời điểm làm phép lấy đồ vật sẽ tương đối phiền toái phức tạp. Quét sạch đồ vật, hai người làm trộm đến mê, tiếp tục lục soát tất cả trong các phòng khác, kết quả cũng không còn gì nữa. Ở trong góc phòng phát hiện một cái cửa nhỏ, ở bên ngoài có một cái bình phong ngăn lại, mọi thứ lại tối tăm. Trước đây cũng không có phát hiện ra cánh cửa này. Cửa đang khóa, nhưng hai người đương nhiên là không có tha, dùng biện pháp cũ, một cước tung cửa. Một cỗ âm phong từ bên lỗ thủng chui ra ngoài, là có tà vật. Hai người nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương cầm kiếm gỗ, dẫn đầu xông vào. Ở trong phòng đơn sơ, chỉ có một cái giường lớn, một cái bàn. Ở trên giường hình như có người đang nằm, là một cỗ quỷ khí từ trên giường xông tới. Diệp Thiếu Dương trong lòng nắm chắc, nhưng không sợ, cầm ngọn nến hướng tới trên giường đạo nhân ảnh kia. Đúng là một người, là một cô nương đang bó gối ngồi ở trên giường, là quỷ. Diệp Thiếu Dương đi tới, vừa muốn nhìn cẩn thận thì cô nương đột nhiên đứng lên, phát sinh ra một chuỗi tiếng cười quyến rũ, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương phóng một đồng tiền ngũ đế qua, đánh vào trên trán của nữ quỷ. Nữ quỷ hét thảm một tiếng, ngã lăn ra. Diệp Thiếu Dương một bước tiến lên, muốn túm lên nàng, đột nhiên mắt tối sầm lại, động tác rất mạnh, ngọn nến trong tay đã bị tắt hoàn toàn. Động tác trên tay của Diệp Thiếu Dương chậm lại nửa nhịp, túm vào hư không. May lúc này Đặng Vĩnh Thanh cũng xông vào phòng, ngọn nến của Đặng Vĩnh Thanh chiếu sáng cả căn phòng. Diệp Thiếu Dương vừa định động thủ, quét mắt một cái lại nhìn thấy nữ quỷ kia cũng chưa đến, cũng không chạy, mà lại núp ở trên giường bó đầu gối, thập phần sợ hãi nhìn mình. Đây là cái tình huống mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, nữ quỷ này dáng dấp rất thanh tú, một đôi mắt to đang ẩn ẩn nước, lại điềm đạm đáng yêu. Người quan nhân xin đừng đánh ta, bảo ta làm gì ta cũng làm. Nữ quỷ cắn môi, đột nhiên xoay người bước xuống giường mà đứng thẳng. Trên người nàng không mặc gì cả. A-di-đà Phật, là thiện tài thiện tài. Đặng Vĩnh Thanh quay mặt đi. Diệp Thiếu Dương nhìn thân thể của nàng, mặc dù là quỷ nhưng cũng không khác biệt với nhân loại. Hơn nữa vóc dáng so với cô nương bình thường thì còn đẹp hơn. Ngực tấn công, mông phòng thủ. Người ế cái này. Diệp Thiếu Dương rời ánh mắt đi, vừa mở miệng nữ quỷ lại xông tới. Diệp Thiếu Dương trở tay muốn bắt quyết, đột nhiên nghĩ đến lời vừa rồi của nữ quỷ, dừng lại một chút. Nữ quỷ đột nhiên hai tay nhào vào trong ngực hắn, một tay bắt đầu vuốt ve, ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt là vô cùng mờ ám. Giây phút này, Diệp Thiếu Dương nội tâm mơ hồ, dựa vào bản năng đẩy nàng ra. Nữ quỷ một tay hướng xuống vuốt ve, đột nhiên lôi đai lưng ra, hướng xuống bên dưới mà sờ soạng. Còn mẹ nó... Diệp Thiếu Dương phản ứng kịch liệt, lập tức nhảy dựng lên, đẩy nữ quỷ ra. Nữ quỷ không biết là hắn phản ứng lớn như vậy, lập tức đứng đó không dám động. Này, ngươi... Đột nhiên hai chân mát lạnh, cúi đầu vừa nhìn là cái quần đã tụt xuống, vội đem quần kéo lên, buộc đai lưng. Quan nhân, để nô gia hầu hạ người. Nữ quỷ vừa nói, vừa định đi qua. Này, ta cảnh cáo người, đừng có bước qua đây, sang đây là ta đánh chết mẹ người đó. Diệp Thiếu Dương một tay kéo quần, một tay chặn đằng trước, khẩn trương nói. Vừa rồi thời điểm hai người tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được quỷ khí trên người nàng rất thần khiết, chứng minh không phải là tà tu, chứ nếu không một cái đã vả chết mẹ nó luôn. Hắn phản ứng như vậy làm cho nữ quỷ sửng sốt, ngây ngốc nhìn hắn. Người là ai? Diệp Thiếu Dương hỏi. Nữ quỷ nhìn hắn không dám mở miệng. Nói đi, đừng sợ, nếu như có oan tình gì ta có thể giúp. Nữ quỷ còn chưa mở miệng, đằng sau vang lên tiếng của Đặng Vĩnh Thanh. Thiếu Dương, người tìm y phục để cho nàng mặc vào đi. Ban đầu Diệp Thiếu Dương đang tập trung tinh lực suy nghĩ chuyện khác, đều quên mất điểm này. Nghe Đặng Vĩnh Thanh nói, cũng không biết là trên người nàng là đang mặc quần áo hay không nữa, nội tâm rối loạn tưng bừng, vội ho khan hai tiếng. Vừa lúc trên người mình đang khoác áo bào liền cởi ra đưa cho nàng mặc. Nữ quỷ kinh ngạc, lúc này mê khoác cái áo bào che lấy thân thể. Người là quỷ thi phải không? Lúc trước tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương cảm giác được là nàng có thực thể. Người là ai? Mao Sơn đạo sĩ. Nữ quỷ sững sờ. Người và Vương Nguyên có phải là cùng một người? Nữ quỷ sợ hãi. Cái gì? Đây là đạo sĩ ở đây sao? Diệp Thiếu Dương khoát tay. Người hiểu lầm rồi, là ta tới bắt hắn đó. Bắt hắn? Nữ quỷ không thể tin được, lập tức lắc lắc đầu, khẩn trương nhìn hắn, rồi nhìn xung quanh một hồi mới thở dài nói. Hắn rất nhanh sẽ trở về đó, các người nhanh đi đi, đừng quan tâm đến ta. Hắn có đồng bọn đó, còn có cả sư huynh đệ rất cao cường, bản thân hắn cũng đạt đến bài vị thiên sư. Hai người trẻ tuổi các ngươi không đánh lại hắn đâu. Nữ quỷ vừa nói, ánh mắt liền tỏa ra vẻ vô cùng sợ sệt. Hết chương 2743. Hết tập 380. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.